Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464. Rút thưởng rút ra đinh đầu thất tiễn thư. Thiên hạ oanh động, tin tức truyền khắp bát phương. Thật lâu không thể bình nghỉ. Một chỗ thần bí chỗ. Hắc sắc sơn mạch liên miên, đại địa hiện ra đỏ sậm. Vô hình kiềm chế khí tức ở đây lượn lờ. Chỗ sâu nhất vị trí, đứng vững một tòa pho tượng. Lâu dài phong thủy mưa rơi, mấp mô, pho tượng cách đó không xa. Ngồi xếp bằng hai đạo nhân ảnh, một vị diện mục uy nghiêm, thân thể khôi ngô, toàn thân bao phủ huyền quang. Chính là trước đây không lâu vị kia cổ hoàng. Một vị khác, tóc trắng phơ, một mặt râu quai nón, thân thể cao đến chừng 2 mét, vài cõng rộng lớn, khí tức hùng hậu, chính là bát vương Xích Hoang. Tại vị kia cổ hoàng trước người, Ma Sát cung kính quỳ lại, sẽ tại Dạ Du cung trải qua đủ loại sự tình một chữ không sót. Toàn bộ cáo chi, thật lâu, vị này cổ hoàng nheo lại, nói, thái cổ ngọc bích bị trộm. Dạ Du cung hạ còn trốn ra một trái tim, mời chủ nhân trách phạt. Ma Sát một mặt nặng nề, vị này cổ hoàng thở sâu, trong lòng lăn lộn, ánh mắt nháy mắt âm trầm xuống. Thái cổ ngọc bích bị trộm, lại nghĩ đổi đi Vô Ưu thảo đã là căn bản không có khả năng. Hắn chỉ có lại nghĩ cái khác biện pháp mới có thể tìm kiếm. Nhưng bây giờ thời gian cấp bách, còn có cơ hội không? Loại này đáng sợ biến cố tại sao lại phát sinh? Thiên đình, quả thực đáng chết. Cổ hoàng trong mắt rét lạnh, trước người mấy khối đá vụn thụ khí thế của hắn chỗ kích, nháy mắt vỡ nát. Một bên bát vương Xích Hoang cũng là ánh mắt đóng mở, lộ ra đáng sợ quang mang, nói, lại là thiên đình. Bọn hắn bên trong tuyệt đối có so sánh thần linh cường giả. Chẳng lẽ có thần linh trở về rồi? Cổ hoàng sầm mặt lại, nói, cũng có khả năng. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Ma Sát, âm trầm nói, ngươi đi xuống trước đi. Mấy ngày nay cho ta để Dạ Du cung cẩn thận lưu ý thiên đình động tĩnh. Có bất luận cái gì dị thường, lập tức báo cáo. Vâng, chủ nhân. Ma Sát cung kính nói. Hắn liên tục lễ bái, đứng dậy rời đi. Lúc này, hậu phương đen nhánh pho tượng chậm rãi sáng lên hai đạo xanh biếc con ngươi. Lấp lóe ánh sáng nhạt, truyền đến một cỗ già nua ý niệm, nói, trong dự liệu sự tình, xem ra ta vẫn là quá nóng nảy. Cổ hoàng biến sắc, từ dưới đất đứng dậy, cung kính bái nói, chúa công, là thuộc hạ làm việc bất lợi, mời chúa công trách phạt. Không cần trách phạt ngươi, là ta quá nóng nảy, ta coi là thời cơ đã thành thục, trên thực tế vẫn không có, xem ra ta muốn yên lặng một đoạn thời gian. Kia đen nhánh pho tượng phát ra thanh âm già nua, bát vương Xích Hoang nhìn thoáng qua màu đen pho tượng, lộ ra một tia kiêng kỵ, nói, vậy chúng ta ở giữa hợp tác còn muốn tiếp tục không? Ngươi yên tâm, ta đáp ứng sự tình nhất định sẽ thực hiện, tiếp xuống tới các ngươi có thể đi Minh Hải chỗ sâu tìm xem. Nơi đó có các ngươi muốn đồ vật, ta cái này có phá cấm thủ pháp, có thể dạy cho các ngươi. Đen nhánh pho tượng tiếp tục nói. Cổ hoàng bắt đầu trầm mặc, bỗng nhiên mở miệng, chúa công, viên kia từ Dạ Du cung phía dưới chạy ra trái tim là cái gì? Lai lịch của hắn cũng không phải bình thường, không kém gì ta. Chuyện này các ngươi tạm thời đừng hỏi nữa. Viên kia trái tim chạy ra sau cũng sẽ yên lặng, hiện tại thời cơ còn xa xa không có thành thục. Đen nhánh pho tượng già nua đạo, âm phong gào thét, toàn bộ hắc sắc sơn mạch dần dần lâm vào yên tĩnh. Màu đen pho tượng truyền ra mấy đạo yếu ớt tinh thần ba động, lần nữa chìm xuống, hai đạo nhân ảnh đứng yên thật lâu, phát ra thở dài. Một chỗ khác khu vực, núi hoang, miếu hoang, trời chiều rơi về phía tây, một tầng nhàn nhạt ý lạnh bao phủ trong núi, miếu hoang bên trong, trọn vẹn bốn đạo bóng người xuất hiện ở đây, mắt thấy bốn phía tường đổ, mạc nhện dày đặc, bốn đạo bóng người trong ánh mắt đều là bộc lộ từng tia tang thương cùng hồi ức. Phía đông một người bỗng nhiên hắc hắc nói, trừ Tử Quang Tông, xem ra đều tới đông đủ, ngũ đại bí ẩn môn phái năm đó sao mà phong quang. Bây giờ tị thế vạn năm, cái này thiên địa sớm đã không có dấu vết của chúng ta. Bi ai, quả nhiên là bi ai. Tiếng cười của hắn nửa là tự diễu, nửa là tang thương. Phía tây người kia bình thản nói, từ khi vô thượng cổ triều xác định đến nay, ngũ đại ẩn thế tông môn ẩn nhẫn vạn năm, từng phát hạ thệ ước, cổ triều không băng, vĩnh viễn không xuất thế. Các vị, các ngươi vì sao cõng lên thệ ước? Mặt phía nam huyết hải tông phó tông chủ huyết lệ, bỗng nhiên cười một tiếng, nói, các ngươi Trảm Thiên Tông không phải cũng là cõng lên thệ ước. Vô thượng cổ triều không có bao nhiêu thời gian nhưng sống sót. Cái này giống như là một đầu khô mục đại long, dần dần già đi, khó mà lấy như năm đó đỉnh phong. Hiện tại duy nhất thiếu khuyết chính là một vị Trảm Long người. Không biết Trảm Thiên Tông nhưng nguyện gánh chịu. Cái khác hai đạo nhân ảnh đều là nở nụ cười, nhìn về phía tây người kia. Phía tây người nhẹ nhàng lắc đầu, nói, năm tháng Tây Di, Sơn Hà khô kiệt, bốn thần ngũ môn, phí công vô hình, các vị, nếu thật là như lan truyền như thế, coi như chúng ta xuất thế, cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, có lẽ sẽ chôn cùng tiến đến. Mặt phía bắc áo bào đen người cười quái dị nói, thiên mệnh sao, ta Thiên Quỷ Môn chưa từng tin tưởng thiên mệnh, thiên đạo không phải sợ. Nhân ngôn không đủ lo lắng, tổ tông chi pháp không đủ thủ, huống hồ cổ triều một băng, thiên địa mệnh mạch chắc chắn sẽ cải biến. Câu này phê nói chỉ là trước mắt sự tình, chờ cổ triều một băng, mệnh mạch cải biến, khô lâm bất tử người còn có thể tiếp tục phê đoạn sao? Cái khác hai người cũng đồng đều nhẹ nhàng gật đầu. Thế nhân đều biết khô lâm bất tử người phê nói không thể sửa đổi. Phê chi tất chúng, lại không biết chờ cổ triều một băng, mệnh mạch cải biến, liền xem như khô lâm bất tử người cũng sẽ phạm sai lầm. Phía đông người kia nói, mấy vị, còn có một chuyện, đối với gần nhất tấp nập xuất hiện thiên đình, mấy vị thấy thế nào? Phía tây người đột nhiên hỏi. Trước mắt ba người đều là nhướng mày, lộ ra suy tư, huyết lệ trầm ngâm nói, ta xuất thế đến nay, từng nghe nói bọn hắn đủ loại công việc, đã từng âm thầm nghe qua, đáng tiếc hoàn toàn không có bất luận cái gì manh mối. Dạ Du Cung tin tức thiên hạ độc bộ, ngay cả bọn hắn đều tìm không ra theo hầu, chúng ta chỉ sợ càng thêm khó khăn. Mặt phía bắc người kia bỗng nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Nói, các ngươi nói cái này thiên đình có phải hay không là năm đó tứ đại viễn cổ thần tộc một trong? Chúng ta ngũ đại ẩn thế môn phái có thể tồn tại đến nay. Tứ đại viễn cổ thần tộc chưa chắc liền thật bị diệt. Bọn hắn thay hình đổi dạng, lấy thiên đình tình thế tái hiện nhân gian, cũng vô cùng có khả năng. Tứ đại viễn cổ thần tộc, trước người ba người đều là ánh mắt lóe lên, lộ ra ngưng trọng, nếu thật sự là như thế, vậy tương lai quần long đoạt vận đem càng thêm đáng sợ. Phía đông người kia trầm giọng nói, bên cạnh mấy người đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Vong linh thành tin tức truyền đến, một đám ma đầu toàn bộ giật nảy cả mình. Tự liền đi theo Tề Vân cùng đi vẫn thần vực tứ ma. Cũng là hai mặt nhìn nhau. Không dám tin, bọn hắn tại trên nửa đường liền bị Tề Vân thu nhập thánh thổ không gian. Đối với đến tiếp sau sự tình không chút nào biết. Nhưng nghe được ngoại giới truyền ngôn, Dạ Du Cung tổng bộ tổn thất nặng nề. Cao thủ tử thương vô số. Chẳng lẽ tại bọn hắn không có ở đây thời điểm. lại phát sinh khó có thể tưởng tượng sự tình. Trong lúc nhất thời, quần ma rung động, từng cái trong lòng lăn lộn, bọn hắn gia nhập thiên đình cũng coi như được một khoảng thời gian rồi. Nhưng hiện tại lại khác, đối với thiên đình hiểu rõ y nguyên cực kỳ thưa thớt. Không biết tổng bộ, không biết giáo nghĩa, trừ bên người người, thành viên khác cũng đều toàn vẹn không biết. Cái này sao mà thần bí? Ngày nào nếu như Tề Vân nói cho bọn hắn, thiên đình có thần linh cấp cường giả, bọn hắn cũng một điểm sẽ không kinh ngạc, bởi vì cái này liên tiếp sự tình sớm đã để bọn hắn gần như chết lặng. Công tử quả nhiên là thâm bất khả trắc. Trùng ma thở dài, cái khác quần ma nhao nhao gật đầu. Sâu tưởng rằng, thánh thổ không gian, mấy ngày trôi qua, Tề Vân một mực không có từng ra qua. Không chút nào biết ngoại giới phong vân biến ảo. Giờ phút này, hắn tại thánh thổ trong không gian không chỉ có đem cướp sạch tới bảo bối toàn bộ phân loại, càng đem quy nguyên đan dược dịch chân chính luyện chế ra. Trải qua lặp đi lặp lại thí nghiệm về sau, quy nguyên đan dược dịch triệt để thành hình. Không chỉ có như thế, ngay cả huyết bào lão tổ cần có liệu thương đan cũng bị hắn chơi đùa ra. Bây giờ huyết bào lão tổ tại bị hắn chút xuống liệu thương đan cùng quy nguyên đan về sau, trừ hai mắt vẫn là mù, thể nội cái khác thương thế đã toàn bộ phục hồi như cũ. Ngay cả bị chấn đoạn thần kinh cũng lần nữa tiếp tục. Huyết bào lão tổ tu vi trực tiếp khôi phục đỉnh phong, đạt tới thiên cấp trung kỳ cảnh giới. Giờ phút này, hắn một mặt cung kính, ôm quyền đứng ở Tề Vân trước mặt, đa tạ chúa công. Tề Vân không chỉ có đem hắn thương thế chữa khỏi, còn cho hắn ăn vào tuyền cơ dược dịch, để hắn trực tiếp bạo tăng một giáp công lực. Đây là lớn lao ân đức, huyết bào. Lấy ngươi bây giờ thực lực có hay không hai mắt đã không quan trọng. Đợi đến ngày sau nếu có khả năng, bản tôn lại vì ngươi cấy ghép hai mắt. Hiện tại ngươi liền lưu tại nơi này, tạm thời quản lý nơi đây. Bất quá phạm vi hoạt động của ngươi chỉ có mảnh này dược điền. Khu vực khác tất cả đều bị ta lưu lại cấm chế, không được xông loạn. Tề Vân nói, lão hủ tuân mệnh. Huyết bào lão tổ trầm giọng nói, Tề Vân vạn phần hài lòng. Cái này huyết bào lão tổ tuyệt đối là một cái lớn lao trợ lực. Máu của hắn tu chi thuật là danh phù kỳ thực chiến đấu hệ thống. So với thiên toán sư vô nhất, quả sư âm vô tà mạnh hơn quá nhiều. Vô nhất, âm vô tà mặc dù đỉnh phong lúc cũng là thiên cấp tu vi, nhưng bọn hắn cường đại không phải chiến lực, mà là phụ trợ, cho nên cả hai không thể so sánh. Luận chiến lực, một cái huyết bào lão tổ có thể treo lên đánh 7-8 cái vô nhất này chủng loại hình cường giả. Nhưng nếu luận suy tính, mưu đoạn, một cái vô nhất thì có thể đối phó 7-8 cái huyết bào lão tổ dạng này. Đây chính là thuật nghiệp hữu chuyên công. Xích có sở đoạn, thốn có sở trường. Tề Vân đuổi hạ huyết bào lão tổ, lần nữa mở ra bảng. Khoảng cách lần trước rút thưởng đã 5 ngày trôi qua, hắn lại có thể rút. Nhìn xem phía sau nhưng quất chữ viết, Tề Vân ánh mắt tinh quang chớp động, lập tức điểm hạ đi. Ông, một cái thần bí thổ bình nổi lên, kịch liệt xoay tròn, vô số chữ viết phi tốc lấp lóe. 7-8 giây về sau, thổ bình nổ tung, một đoàn hắc quang nổi lên, hiện động âm lãnh khí tức, tựa hồ có được tà dị lực lượng, để người cảm thấy không thoải mái. Một cái màu đen quyển trục xuất hiện ở Tề Vân trước mắt, phía trên 5 cái quỷ dị cổ truyện yếu ớt nhảy lên. Đinh đầu thất tiễn thư Tề Vân đồng tử co rụt lại, hô hấp dồn dập, hắn nháy mắt điểm hạ đi. Quyển trục nổ tung, hóa thành vô số tin tức trực tiếp tràn vào trong đầu của hắn. Tề Vân rung động thật sâu, quả nhiên là kia bản cái thế kỷ học. Kiếp trước truyền thuyết bên trong vô thượng thuật giết người, ngay cả Triệu Công Minh như thế vô thượng nhân vật đều bị sống sờ sờ bái chết. thử hỏi cái này thế giới ai có thể ngăn cản. Bản này kỳ thuật quả thực vì bọn họ thiên đình lượng thân chỗ. Lần này thật sự là vận khí đại bạo phát. Căn cứ phía trên ghi chép, một khi triển khai phép thuật này, cần phải đâm ra một cái người rơm ra. Phía trên viết lên danh tự, một ngày ba bái, nhiều nhất bái đến thứ 21 ngày, người kia liền sẽ hồn phi phách tán. Bất quá, đối phó Triệu Công Minh như thế cao thủ mới cần bái đến 21 ngày. Cái này thế giới người, chỉ sợ ba ngày cũng không chịu nổi, liền phải linh hồn băng diệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.